Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327. Thế lực mới hạ tràng. Động, tại Tiền Kiệt chật vật không chịu nổi hoảng sợ gào thét bên trong. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp thao túng thân thể của hắn, rơi xuống đất liền một cước hướng phía một Thuận Khánh Thành binh sĩ đạp tới. Tiền Kiệt bây giờ khí lực không nhỏ, một cước này lực đạo đá trúng người kia lúc, đối phương căn bản tự liền cơ hội phản ứng đều không có. Tại chỗ hôn mê đi. Tiếp theo Tần Nguyệt Sinh lần nữa xuất kích, một phát bắt được một tên khác binh sĩ bả vai, đem dùng sức nhấc lên, trực tiếp liền hướng phía nơi xa ném ra ngoài. Những này quân coi giữ vạn vạn không nghĩ tới giờ này khắc này sẽ có Tần Nguyệt Sinh một người như vậy xuất hiện, lập tức liền bị đánh mộng đầu mộng não. Một hồi lâu về sau mới phản ứng lại, tập thể đối Tần Nguyệt Sinh phát khởi phản kích. Tiền Kiệt trong lòng có thể nói là bối rối đến cực hạn. Thân thể toàn bằng Tần Nguyệt Sinh điều khiển, mình là ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ một không cẩn thận liền chết tại mảnh này biển người ở trong. Đại lượng binh sĩ cầm trong tay trường thương đâm tới, Tần Nguyệt Sinh vung tay lên một cái, trực tiếp bắt lấy một cây trường thương, lập tức đại lực rút tới, hai tay nhanh chóng xoay tròn, tranh nhau ngăn lại những này đâm tới trường thương. Một thương nơi tay, Tần Nguyệt Sinh uy hiếp lực lần nữa tăng lên rất nhiều. Nháy mắt cái này một mảnh liền bị hắn cho dọn dẹp ra một khối đất trống. Quân coi giữ binh sĩ ngã trên mặt đất chậm chạp không đứng dậy được. Nhưng trở ngại Thuận Khánh Thành quân coi giữ số lượng vẫn là nhiều lắm. Lấy loại hiệu suất này giải quyết xuống dưới, chỉ sợ là không có nửa nén hương công phu căn bản vô năng. Tần Nguyệt Sinh khi sắp cửu âm nội lực độ nhập trường thương bên trong, một thương hung hăng cắm vào trên mặt đất, lập tức cửu âm nội lực dọc theo mặt hướng tứ phía bát phương lan tràn ra ngoài. Trên mặt đất nháy mắt liền đông kết ra cứng rắn hàn băng, đem những cái kia thủ thành binh sĩ thân thể đều cho đóng băng lại. Lấy Tần Nguyệt Sinh cửu âm nội lực, dù cho độ nhập Tiền Kiệt thể nội chỉ có 4 thành, lại là cũng đầy đủ dùng để đối phó loại này binh lính bình thường. Không ra 3 cái chớp mắt, băng phong 20 trượng, cửa thành 4 phía phiến khu vực này, liếc nhìn lại đều là xương bạch hàn băng, giống như phương Bắc băng thiên tuyết địa. Thế cục nháy mắt liền kết thúc xuống tới. Bao Thiên Hóa bên này binh sĩ toàn quân bị diệt. Hoắc Bình đêm nay phái vào trong thành tới những tinh binh kia tất cả đều đã nhìn ngây người. Cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ, trực tiếp lấy sức một mình đem tình hình chiến đấu cho ngạnh sinh sinh thay đổi. Để bọn hắn lập tức liền có sung túc có thể chuyển động bánh răng. Từ đó đem cửa thành mở ra cơ hội. Tạch tạch tạch, tại một đám ngoại rèn võ giả hợp lực phía dưới, vốn nên có 20 người mới có thể mở ra cửa thành bỗng nhiên chậm rãi mở ra, lộ ra một đầu khe cửa tới. Đứng ở bên ngoài chờ đợi đã lâu Hoắc Bình một đám người đã sớm đã đợi đã không kịp. Lúc này xuất quân đội nhanh chóng tràn vào, chuẩn bị tiếp ứng đồng thời làm một vố lớn, đoạt lấy Thuận Khánh Thành. Nhưng cái kia nghĩ biết cửa thành sau đúng là như thế một phen băng xương quang cảnh. Thuận Khánh Thành quân coi giữ tất cả đều đã bị đóng băng ở. Cái này khiến vốn đã tràn đầy phấn khởi, mài đao xoèn xoẹt Hoắc Bình quân đội nháy mắt liền nhìn ngây người mắt. Cầm trong tay binh khí nói không ra lời. Đây là tình huống như thế nào? Bao Thiên Hóa đứng ở đằng xa, mắt thấy toàn bộ hành trình, mà lấy kiến thức của hắn, tại lúc này cũng là không khỏi trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Thuận Khánh Thành chẳng lẽ liền muốn như thế tại dưới tay của hắn ném đi à? Thuận Khánh Thành ném một cái, liền mang ý nghĩa toàn bộ Trung Nguyên Nam Bộ, đều đem rơi vào chi này phản quân trong tay, biến thành bọn hắn cương vực bản đồ. Nghĩ đến đây cái, Bao Thiên Hóa trong lòng liền nổi lên một cỗ lòng chua xót cùng không cam lòng. nhưng kia lại có cái gì biện pháp đâu. Bại cục đã định, theo Hoắc Bình xuất lĩnh đại quân xông vào trong thành. Thuận Khánh thành tường thành ưu thế đã là không còn sót lại chút gì. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem từ ngoài cửa thành chạy vào đại quân. Người cầm đầu kia cưỡi đại ngựa lái tới, chính là Hoắc Bình. Hoắc Bình có thể lên làm tam hoàng dưới trướng tướng quân. Tự nhiên cũng là người tập võ. Hắn xem xét tiền kiệt bề ngoài phổ thông, nhưng ẩn ẩn lại khí thế nội liễm. Rõ ràng cũng không phải là bình thường người. Lúc này xuống ngựa đi qua hỏi, không biết huynh đài đại danh, tiền kiệt nơi nào thấy qua loại này việc đời. Mặc dù nói bị Tần Nguyệt Sinh phụ thân, tổng hợp thực lực tăng lên không ít, nhưng lá gan vẫn không thay đổi. Đối mặt với Hoắc Bình hỏi thăm, hắn căn bản cũng không dám nói chuyện, càng không biết nên nói cái gì. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp chui bỏ tiền kiệt thân thể. Cái này hồn phách xuất thể tràng diện, nháy mắt liền đem Hoắc Bình dọa cho nhảy một cái, không khỏi về sau lui về sau mấy bước. Tần Nguyệt Sinh hỏi, ngươi là Giang Nam Vương thủ hả? Hoắc Bình ngẩn người, ngươi là liền tốt, Giang Nam Vương người này lại nhưng còn tại phủ Dương Châu. Tần Nguyệt Sinh hỏi, tại a, các hạ hẳn là cũng là quân ta huynh đệ. Theo ta cùng nhau trở về phủ Dương Châu, ta tìm Tam Hoàng có việc. Tần Nguyệt Sinh thoát ly tiền kiệt thân thể, trực tiếp chui vào Hoắc Bình thể nội. Gia hỏa này nhát gan sợ phiền phức, thể chất lại xa xa không bằng Hoắc Bình cái này tập võ gia hỏa. Bám vào hắn trên thân, thế tất có thể sớm hơn một chút thời gian đuổi tới phủ Dương Châu. Hoắc Bình đều chưa kịp phản ứng, Tần Nguyệt Sinh ý thức liền đã tiến vào hắn thể nội. Thần du thiên ngoại thiên tiên pháp chỗ kỳ diệu liền ở chỗ như thế. Tần Nguyệt Sinh bên ngoài là có thể tùy ý lựa chọn tiến vào cái nào trong thân thể. Nhưng đối phương cũng là có chống cự quyền lợi. Bất quá kia được thực lực áp đảo thi triển tiên pháp nhân chi bên trên mới được. Hiển nhiên Hoắc Bình cũng không có cái này thực lực. Nháy mắt liền bị Tần Nguyệt Sinh cho khống chế vừa vặn. Đi thôi, theo Tần Nguyệt Sinh ra lệnh một tiếng, Hoắc Bình bỗng cảm giác thân thể của mình liền không nhận khống chế của mình. Cái gì? Gặp được loại này quái sự? Hoắc Bình cả người trong lòng nói không khiếp sợ khẳng định là già. Mắt thấy mình sắp chạy ra Thuận Khánh Thành, Hoắc Bình quá sợ hãi, vội vàng nói, có thể để ta ổn định hạ thành này tình huống, đợi xác định quy về quân ta địa bàn về sau, ta lại tiến về Giang Nam. Tần Nguyệt Sinh nghe xong, cái này yêu cầu cũng không phải không được, liền đáp ứng xuống tới. Thuận Khánh Thành theo tường thành luân hãm, có thể nói là có hơn phân nửa rơi vào Hoắc Bình trong tay. Lúc này nếu là Hoắc Bình rời đi, liền có chút nửa đường từ bỏ ý tứ. Tại Tần Nguyệt Sinh trợ giúp phía dưới, trong thành này quân coi giữ chỗ nào có thể ngăn cản được. Không ra một nén hương công phu, tất cả đều đã rơi vào Hoắc Bình quân đội trong tay. Đem Bao Thiên Hóa cùng hắn những bộ hạ kia tại chỗ chém đầu. Để phòng mình rời đi về sau, Thuận Khánh Thành biến cố. Đem Thuận Khánh Thành đến tiếp sau hết thảy đều giao cho mình mấy vị phó tướng quản lý. Hoắc Bình cáo biệt mọi người về sau, liền cấp tốc biến mất tại bóng đêm ở trong. 3 ngày về sau, phủ Dương Châu, Hoắc Bình phong trần mệt mỏi đi vào trong thành, trên nét mặt tràn đầy mỏi mệt. Dù hắn chính là ngoại rèn thực lực võ giả, nhưng những ngày này, Tần Nguyệt Sinh yêu cầu hắn không ngừng đi đường. Liền xem như thiết nhân đều chịu không được. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh mấy lần lấy nội lực độ nhập, hắn đoán chừng thật muốn chết ở nửa đường lên. Có thể nói Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn chính là đem Hoắc Bình cho trở thành công cụ người sử dụng. Cũng may cái này công cụ người đủ đỉnh, không có nửa đường kéo vượt, không có nửa đường báo hỏng. Đại nhân, ta thật là đi không được rồi. Phủ Dương Châu đã đến. Ngươi nếu không biến thành người khác đi gặp đại vương đi. Hoắc Bình một mạch ngồi trên mặt đất, dựa vào tường thành vách tường vô lực nói. Tần Nguyệt Sinh cũng không nhiều lời, trực tiếp chính là một cỗ nội lực vượt qua. Nháy mắt Hoắc Bình liền cảm thấy thể nội một lần nữa có sức mạnh tuôn ra, khiến cho hắn có thể có sức lực một lần nữa đứng lên. Đi Tam Hoàng ở địa phương, ngươi nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói. Khi Tam Hoàng chính cùng mình mưu sĩ nhóm thảo luận như thế nào đối Trung Nguyên tiến hành bố cục, lúc Hoắc Bình trực tiếp liền từ đại đường bên ngoài đi đến. Thấy vị này quân tiên phong tướng quân vậy mà tại không có mình cho phép tình huống dưới liền tự tiện trở về, Tam Hoàng bỗng cảm giác kỳ quái, mà ngồi ở bên cạnh Đỗ Tiểu Khánh sắc mặt nháy mắt liền nghiêm túc xuống tới. Hoắc Bình, ngươi không tuân theo quân lệnh, tự tiện trở về, cái này thế nhưng là đại tội. Đỗ Tiểu Khánh quát, Hoắc Bình không có biện pháp, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Tần Nguyệt Sinh liền từ trong cơ thể của hắn bay ra. Một đám người nhìn thấy cái tràng diện này, lập tức nhao nhao bị giật nảy mình. Đối với người thường đến nói, loại tình huống này có thể nói là vô cùng dọa người. Nhưng Tam Hoàng vẫn là cấp tốc liền nhận ra kia đúng là Tần Nguyệt Sinh thân ảnh. Hắn lập tức đứng dậy cả kinh nói, sư phụ, là ngươi sao? Ta lần này mượn người khác chi thân tới, là muốn cùng ngươi nói một tiếng. Trường An bên kia ta đã giúp ngươi giải quyết, ngươi bây giờ liền triệu tập quân đội, tiến về Trường An, không cần chậm trễ thời gian. A, Tam Hoàng dị thường kinh ngạc, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới rời đi bao lâu a, liền đem Trường An giải quyết cho rồi. Hắn lại là vạn vạn nghĩ không ra mình sư phụ bây giờ đến cùng mạnh đến mức nào. Có Tần Nguyệt Sinh làm hậu thuẫn, trừ phi thiên hạ bây giờ những cái kia phản tặc bên trong cũng có tông sư làm hậu thuẫn. Nếu không cái này hoàng vị, hắn tuyệt đối là ngồi vững vàng. Ta lần này tới, vượt qua quá xa lộ trình, lại tăng thêm đưa cho ngươi thủ hạ độ nhập nội lực. Phần này duy trì hình thái công lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Việc này cáo chi cho ngươi, ngươi nắm chắc hành động chính là, ta tại Trường An chờ ngươi. Tần Nguyệt Sinh vừa dứt lời, cả người thân ảnh nháy mắt liền tiêu tán tại không khí bên trong. Hóa thành hư vô, thần du thiên ngoại thiên tiên pháp, có thể làm cho một người ý thức đến ngoài vạn dặm. Bản này chính là một môn thường nhân khó có thể tưởng tượng tiên pháp, mà tiến về càng xa địa phương, cần hao phí năng lượng lại càng lớn càng cao. Tần Nguyệt Sinh bản thể ở vào Trường An, ý thức lại đi vào phủ Dương Châu, vượt ngang lưỡng địa, đã là một kiện rất khoa trương sự tình. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh biến mất, Tam Hoàng lập tức trở về quá mức đối Đỗ Tiểu Khánh nói ra. Đi, điều động một nửa quân đội, chúng ta lập tức khởi binh, đi Trường An. Ngay tại thiên hạ các nơi phản tặc cùng đại đường phái đi ra dẹp quân phản loạn đội lúc giao thủ. Tất cả mọi người nghĩ không ra, Trường An tòa này đại đường trái tim, sớm đã bị Tần Nguyệt Sinh cho đổi chủ. Đợi Tam Hoàng đi vào Trường An, Tần Nguyệt Sinh lại để cho Lý Sở đem cung trong quyền lợi chậm rãi chuyển di cho Tam Hoàng. Hết thảy cũng coi như là đại công cáo thành. Trung Nguyên phía Tây, chôn xương Bình Nguyên chính là Trung Nguyên cùng ba thuộc chỗ giao giới. Nơi đây sở dĩ sẽ có được một cái như thế tên kỳ cục, lại là bởi vì mấy trăm năm qua, ba thuộc địa giới hung hãn dân thường xuyên sẽ cùng Trung Nguyên bên này sơn tặc cường đạo giao chiến. Bình Nguyên phía trên nhiều chôn xương, nước mưa cọ rửa chìm vào thổ. Nhiều năm sau về sau nếu có người lại đào ra, chính là bạch cốt xâm xâm, cho nên có chôn xương danh xưng. Lúc này chôn xương Bình Nguyên phía trên, hai chi quân đội trưởng triển khai một trận kịch liệt chém giết. Một chi quân đội áo giáp sáng bóng, tại dưới ánh mặt trời giống như một đám tấm gương đang di động, mà đổi thành bên ngoài một bên thân mang đằng giáp, nhìn như đơn sơ, nhưng cũng là đau thương bất nhập, song hoàn toàn không có áp lực tại cùng đối phương tiến hành trùng sát. công lâu phía dưới, đằng giáp quân bên này chỉ huy tướng lĩnh sắc mặt lại là trở nên càng ngày càng khó coi. Đằng giáp quân chính là ba thuộc gia phản tặc một trong. Đằng giáp đại vương thủ hạ quân đội, chi quân đội này hung hãn khí 10 phần. Luận tại núi rừng ở trong sức chiến đấu có thể nói là vượt qua bình thường cường đại. Nhưng giờ khắc này ở bình nguyên phía trên, cho tới nay thực lực lại là không có biện pháp hoàn toàn phát huy ra. Không khỏi khiến chỉ huy tướng lĩnh nóng vội, nhưng lại không có biện pháp. Trung nguyên đất rộng của nhiều, địa hình đều vì bằng phẳng. Bọn hắn những này lâu dài sinh hoạt tại ba thuộc đằng giáp quân nếu là muốn đánh thiên hà. Kia tiến vào Trung Nguyên khẳng định là chuyện ắt phải làm. Hiện tại không thích ứng, về sau cũng là muốn thích ứng. Mắt thấy phía bên mình binh sĩ số thương vong lượng càng ngày càng nhiều. Tướng lĩnh lại là gấp, vội vàng quay đầu đối bên cạnh cưỡi tại trên lưng ngựa một vị che mặt khách nhân khách khí khí nói. Ra, đại sư, ngài là không phải nên xuất thủ một chút rồi. Cái này che mặt người khoác trên người một bộ trường bào. Trường bào mang theo mũ, có thể thật to che khuất đầu của hắn, khiến cho người bên ngoài không cách nào nhìn thấy hắn diện mạo chân thực. Nghe được tướng lĩnh về sau, người này khẽ gật đầu một cái, lập tức liền dục ngựa hướng phía chiến trường bên kia đi tới. Một người một ngựa, tại hỗn loạn trên chiến trường. Căn bản là gây nên không được bất luận người nào chú ý. Cũng chính là cái này thời điểm, hắn động, phất tay một trường vỗ ra, một vệt kim quang trường khí nháy mắt giống như lấp kín vách tường bay thẳng mà ra. Đem chỗ trải qua trên đường tất cả mọi người đụng thành vỡ nát. Cái này ngoài dự liệu tình huống còn chưa lan truyền ra ngoài. Người kia lúc này lại là mấy trưởng liền huy. Trong lúc nhất thời thân mang áo giáp đại đường quân đội nháy mắt tử thương thảm trọng. Có thể nói là cực kỳ thảm liệt. Bọn hắn bên kia có cao thủ, nội lực cảnh người, trôi qua giết hắn. Đại đường quân đội đã từng cũng là uy chấn thiên hạ tồn tại. Trong quân tự nhiên không thể lại không có cao thủ. Khi động tĩnh vang lên thời khắc đó, lập tức liền có ba tên nội lực cảnh võ giả hướng phía bên kia thi triển khinh công bay vọt tới. Ba người tề lực vây công, vốn nên là ổn giết tư thế. Nhưng ngay một khắc này, tên kia người thần bí cũng động, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, há miệng quát một tiếng, liền thấy sóng âm đáng xuất, một viên to lớn thịt viên tại người thần bí đỉnh đầu phía trên gào thét. To lớn tiếng gầm để triều đình bên này ba tên nội lực cao thủ không có chút nào chống cự nội lực. Nháy mắt tâm mạch chấn vỡ, thất khiếu chảy máu, nhìn như bề ngoài vô hại, nhưng trên thực tế thể nội đã là vỡ vụn không chịu nổi. Sinh mệnh thoi thóp, sư Hống Công, ngươi là, ba tên nội lực cao thủ ngã xuống đất, trong đó có một kiến thức không ít. Ngay lập tức liền nhận ra đối phương sử dụng thủ đoạn lai lịch. Hắn nằm dạp trên mặt đất, biểu lộ cực kỳ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lập tức người kia. Chỉ tăng trưởng bào dưới mũ, vậy mà là một cái không có tóc trung niên nam nhân. Hắn mặt không biểu tình, hai mắt như băng nhìn mình chằm chằm. Một cái hòa thượng, đạt ma tự, các ngươi vậy mà âm thầm trợ phản tặc. Các ngươi cũng phải phản. Hòa thượng không cho đối phương lại nói tiếp cơ hội. Trực tiếp ngón tay cái ngăn chặn ngón giữa dùng sức bắn ra. Một cỗ khí kình bộc phát ra. Không có bất kỳ phản kích cơ hội. Tên kia triều đình cao thủ chỗ mi tâm liền nhiều hơn một cái lỗ máu. Lại là hai đạn. Đem mặt khác kia hai cái cao thủ cũng cho từng cái đánh giết. Bảo đảm tuyệt đối an toàn, hòa thượng lôi kéo cái mũ của mình, tiếp tục bắt đầu mình giết chóc. Hắn thực lực đặt ở nội lực cảnh bên trong cũng là cường đại cái đám kia. Giết những này binh lính bình thường tất nhiên là giống như vào tới chỗ không người. Trong lúc nhất thời đại đường binh sĩ đại lượng đổ xuống, căn bản không phải hòa thượng đối thủ. Phật nói lòng dạ từ bi, Đạt Ma tự chính là thiên hạ một đại tin Phật chi địa. Lại có trong chùa tăng nhân lặng lẽ gia nhập thiên hạ cái này tranh hoàng tu la chàng bên trong. Trong lúc nhất thời, đại thế lại là trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.